chúng ta cũng sai người đến kiểm tra những nơi Bách Lý có thể đến, cũng không có một người. Tửu trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Thương trưởng lão nhíu mi, bà ta có thể đi đâu? Sau khi Bách Lý trưởng lão kéo theo Tòng Nguyệt Cầm chạy ra khỏi cử thú chi lâm, một đường chạy như bay về biên giới phía Tây, ngoại trừ dừng lại trên đường xử lý một chút thương thế cho Tòng Nguyệt Cầm, vẫn chưa từng ngừng lại, cho đến lúc đến một sơn trại vô cùng bí ẩn. Sơn trại này là Bách Lý Uy dẫn theo cấm vệ quân còn sót lại của Vương Thành Bắc La lập ra, vị trí vô cùng bí ẩn, giống như một thôn trang, người ngoài rất khó phát hiện. Nhưng vì Bách Lý Uy muốn giết chết Bạch Vũ, đều dẫn tất cả mọi người rời đi, hiện tại nơi này không có một bóng người. Bách Lý trưởng lão kéo Tòng Nguyệt Cầm đến gần sơn trại, lập tức chữa thương cho nàng ta. Tòng Nguyệt Cầm gắt gao cắn môi, oán hận nói: "Sư phụ, con không cam lòng, con muốn Bạch Vũ chết, cho dù là đồng quy vu tận, con cũng muốn giết chết nàng ta." Bách Lý trưởng lão lạnh lùng quăng cho nàng ta một cái liếc mắt: "Ngươi còn nói mà không biết xấu hổ, nếu không phải ngươi không có bản lĩnh, làm sao ta có thể lưu lạc đến tình cảnh này? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cam chịu sao? Muốn giết chết nàng ta, trước phải khôi phục rồi nói sau. Ta còn tưởng rằng chúng ta tiến vào một cái núi sâu hoang tàn, vắng vẻ, không thể ngờ được còn có thể tình cờ gặp hai người còn sống." Giọng nói tức giận của một tên lưu manh vang lên, không biết hai nam tử cao lớn đã đến đứng trước mặt bọn họ từ khi nào. Bộ dạng của nam nhân cầm đầu không đứng đắn, khóe miệng chứa một nụ cười nghiền ngẫm, đồng tử màu vàng trong mắt lại tỏa ra sắc bén lạnh lẽo, lãnh huyết vô tình, giống như vô số lưỡi dao sắc bén, làm cho lòng người dâng lên sợ hãi vô tận. Người nọ đứng phía sau không lên tiếng, giống như bóng đen không nhìn thấy rõ khuôn mặt, ma quỷ giống như âm hồn không tồn tại. Trong nháy mắt, Bách Lý trưởng lão và Tòng Nguyệt Cầm sờn tóc gáy, có loại cảm giác bị ma quỷ nhìn chòng chọc. Hai người trước mắt kia tuyệt đối là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi là ai? Bách Lý trưởng lão cố gắng giữ bình tĩnh. Nam tử lưu manh tức giận hít mắt mỉm cười: "Chỉ bằng ngươi cũng xứng hỏi tên của ta?" Trong nháy mắt, trên tay hắn phóng ra trăm đạo kim quang, xuyên thấu thân thể Bách Lý trưởng lão. Ngay cả Bách Lý trưởng lão cũng chưa kịp một tiếng thì đã bị xé thành máu thịt lẫn lộn, tan xương nát thịt. Tòng Nguyệt Cầm nhìn thi thể Bách Lý trưởng lão, sợ hãi đến mức muốn cử động cũng không thể cử động được, mở miệng ra lại nói không ra tiếng, cả người đều giống như một cái sàng dây. Nam tử có đôi mắt màu vàng cười tủm tỉm đi đến bên cạnh nàng ta, đưa tay lướt nhẹ qua gương mặt trắng bệch của nàng ta: "Không cần sợ, vừa rồi hình như ta nghe ngươi nói đến Bạch Vũ, có phải trên người nàng ta có một vết bớt hình lông chim hay không?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, thủ tịch đại đệ tử 1. Sau khi Bạch Vũ nhận đệ tử đỉnh kinh lôi, nhân số trong đội ngũ gia tăng tới 48 người. Bạch Vũ chọn 10 người có triệu hoán thú là loài chim, sai bọn họ đi thăm dò, nhìn xem đội ngũ của Tà Khiêu Lan và Túc Khải Lâm đã tới chỗ nào. Người đi thăm dò đội ngũ của Tà Khiêu Lan rất nhanh đã truyền tin tức lại. Tà Khiêu Lan dẫn theo nhiều người đang từ hướng Tây đi về phía này, dựa theo tốc độ của bọn họ, dự tính có thể một ngày nữa là tới. Người thăm dò hành tung của Túc Khải Lâm lại chậm chạp không phát hiện ra tung tích, nhưng phát hiện ở hướng Đông Bắc cách bọn họ 200 dặm, nơi bá chủ cấp mãnh thú thường lui tới, hình như đã xảy ra chiến đấu. Bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, trong hơn 10 dặm chung quanh đều bị linh thuật oanh tạc đến nát bét, bọn họ không dám tới gần. Đại khái Bạch Vũ có thể xác định người chiến đấu cùng mãnh thú cấp bá chủ kia chính là nhân mã của Túc Khải Lâm, chậm chạp không tìm đến là vì phải đối phó với mãnh thú. "Đi thôi, đi về hướng Đông Bắc." Bạch Vũ hạ lệnh. Tả Vũ tò mò hỏi: "Vì sao không đi tìm Tà Khiêu Lan?" Bạch Vũ không nói gì nhìn hắn: "Ta và Tà Khiêu Lan không phải là kẻ thù, dưới tay hắn có nhiều người như vậy, vì sao ta phải đi tìm hắn gây phiền phức? Muốn cướp linh khí, đương nhiên chính là cướp của Túc Khải Lâm chứ." Ba người bao vây đỉnh vô danh trước đại hội, Tòng Nguyệt Cầm bị xóa tên, Thủy Vân Thanh thành quang can ti lệnh, hình dung người chỉ có một mình, không có bất kỳ ai giúp đỡ. chỉ còn lại Túc Khải Lâm vẫn còn tốt đẹp. Vừa vặn hắn lại đụng phải mãnh thú cấp bá chủ, không cướp của hắn thì cướp của ai? Bạch Vũ tỏ vẻ nàng là người lòng dạ hẹp hòi, rất mang thù. Bạch Vũ dẫn người vội vàng chạy đi. Lúc tới chiến trường, trận chiến đã sắp xong. Thực lực của Túc Khải Lâm vẫn rất mạnh, đệ tử dưới tay hắn cũng không ngồi không. Nếu bọn họ không gặp phải mãnh thú tứ giai, chỉ sợ cũng không đến mức bị giày vò lâu như vậy. Nhìn bộ dạng mãnh thú tứ giai bị đánh đến thảm thương, Bạch Vũ hơi hơi hí mắt, cũng dẫn người xông lên. Đương nhiên nàng sẽ không đi đánh mãnh thú, mà là đi cản trở chứ không giúp gì. Đánh là để cho người của đỉnh Bạo Tuyết đánh. Những người ở đỉnh Bạo Tuyết không còn cách nào, chỉ có thể tạm thời bỏ lại mãnh thú, chống lại tập kích của đám người Bạch Vũ. Mãnh thú vốn đã sắp bị đánh ngã, nhìn thấy không có người công kích, lập tức lại dồi dào sinh khí, lộ rõ thần uy càn quét tất cả, đánh bay những người bên cạnh ra ngoài. Nhân mã ba bên hỗn chiến thành một đoàn, đáng thương cho những người ở đỉnh Bạo Tuyết vừa phải chống chọi với mãnh thú, vừa phải phòng bị đội ngũ của Bạch Vũ. Chưa đến vài phút đồng hồ đã bắt đầu có chiều hướng thất bại thảm hại, lần lượt có đệ tử bị thương. Sắc mặt Túc Khải Lâm có chút trắng bệch, khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ lo lắng. Bỗng nhiên bật ra khỏi trận chiến, vọt đến bên cạnh Bạch Vũ, linh khí bùng nổ, mũi nhọn trực tiếp ép bức Bạch Vũ. Bạch Vũ đánh ra một trường, trường phong phách thiên liệt bá đạo xuyên thấu qua linh khí của Túc Khải Lâm, đánh thật mạnh lên ngực Túc Khải Lâm. Túc Khải Lâm lảo đảo lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một chút vết máu, ra dấu về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Tả Vũ. Cùng lúc đó, Tả Vũ đang cùng với nam tử mắt híp dẫn đầu đến bao vây đỉnh vô danh đánh nhau kịch liệt, thuận miệng nói, ngươi nhìn ta làm gì, Túc Khải Lâm là một người câm, ngươi không biết sao? Câm miệng, ngươi mới là câm. Cả nhà ngươi đều là câm, ta không cho phép ngươi vũ nhục sư vinh Túc Khải Lâm. Nam tử giận tím mặt, nổi điên bổ một đao về phía Tả Vũ. Bạch Vũ bừng tỉnh hiểu ra, khó trách nàng chưa từng nghe Túc Khải Lâm nói chuyện, nàng còn tưởng rằng Túc Khải Lâm không thích nói chuyện. Nàng nhìn động tác tay ra hiệu của Túc Khải Lâm, rất dễ dàng biết được ý tứ của hắn. Ngươi muốn ta dừng tay chứ, cùng nhau giết chết mãnh thú. Vì sao ta phải đồng ý với ngươi? Túc Khải Lâm tiếp tục ra dấu, tỏ vẻ nếu cứ tiếp tục, người xui xẻo không chỉ có người của đỉnh Bạo Tuyết. Đánh rắn không chết, ngược lại sẽ gặp họa. Sức lực sinh mệnh của mãnh thú tứ giai cực kỳ ngoan cường. Một khi có một chút ngừng lại, nói không chừng cuối cùng có thể tiêu diệt tất cả bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 278 Thủ tịch đại đệ tử 2. Bạch Vũ một bộ không sao cả. Không sao, ta thấy nó đã sắp chết. Nếu không ngươi đưa tử kim cầu cho ta, ta sẽ đồng ý đánh hạ nó một trận với ngươi. Túc Khải Lâm bất đắc dĩ cười khẽ, nháy mắt mấy cái với Bạch Vũ rất dịu dàng, tiếp tục ra dấu. Tỏ vẻ hắn không thể đưa tử kim cầu cho Bạch Vũ, nhưng nếu như có thể xử lý được mãnh thú tứ giai, hắn nguyện ý một mình so đấu với Bạch Vũ một lúc, không cho đám đệ tử thuốc hạ nhúng tay. Nếu như thua, hắn sẽ chủ động giao tử kim cầu ra. Bạch Vũ nhếch đôi môi xinh đẹp, ngươi có tự tin thắng ta như vậy sao? Được, ta đồng ý. Nàng vẫy tay bảo người trong đội lập tức lui ra. Tiểu Thanh Dương cánh bay tới, không chút khách khí phun ra bạo liệt lưu hỏa về phía mãnh thú. Hỏa diễm cực nóng nổ mạnh ở trên người mãnh thú. Hỏa diễm cuồng bạo phóng lên cao, nhiệt độ của tường lửa vạn trượng dựng đứng làm người ta không dám đến gần. Mọi người ở đỉnh Bạo Tuyết sợ hãi nhìn hỏa diễm trước mắt. Mãnh thú tứ giai bọn họ ứng phó gần một ngày lại bị một kích mất mạng như vậy. Tuy nói là đã đến bước đường cùng, nhưng chết nhanh như vậy vẫn thật sự làm cho người ta giật mình. Đám người Nhạc Kỳ Nhân là một bộ vẻ mặt tập mãi thành thói quen, nụ cười trên mặt lộ vẻ thỏa mãn, chờ hỏa diễm dập tắt liền lập tức tiến lên thu thập những thứ tốt trên người mãnh thú. Đôi mắt của Túc Khải Lâm sáng ngời, phản chiếu ánh lửa của hỏa diễm, lộ ra một chút kinh ngạc. Khó trách Bạch Vũ tuyệt không lo lắng về mãnh thú, một chiêu có thể giết chết con mồi thì cần gì phải lo lắng, Hơn nữa nàng đã tới cấp bậc đỉnh giai. Hắn thở dài một cái không dễ dàng nhận ra, dùng động tác tay ra hiệu mời. Hai người cùng đi đến bụi cây bên cạnh, không cho mọi người đi theo. Mọi người ở đỉnh Bạo Tuyết trông mong nhìn, vẻ mặt lo lắng. Đám người Nhạc Kỳ Nhân lại không chút nào quan tâm, tất cả đều vội vàng cắt thi thể mãnh thú. Con mãnh thú này là một con gấu to lớn, bản chân gấu gì gì đó rất đáng giá. Nam tử mắt híp dẫn đầu đỉnh Bạo Tuyết cực kỳ căm tức chừng mắt nhìn bọn họ, châm chọc nói: "Chỉ biết tiền, các ngươi không quan tâm một chút nào đến chuyện thắng thua của Bạch Vũ sao?" "Thua? Ngươi nói đùa sao? Làm sao Bạch Vũ có thể thua? Muốn thua cũng là Túc Khải Lâm thua." Tả Vũ đúng lý hợp tình châm chọc lại. Hắn nhất thời giận tái mặt, đã hoàn toàn không còn ung dung, gian trá khi bao vây đỉnh vô danh kia. Cắn răng nói: "Chắc chắn sư huynh Túc Khải Lâm sẽ không thua." "Thật chứ? Vậy ngươi khẩn trương làm gì?" Tả Vũ chế nhạo nói. Ầm ầm từng trận âm thanh nổ tung truyền đến, hơi thở tràn ngập giết chóc quét qua người bọn họ, tràn ngập trong không khí. Sắc mặt mọi người ở đỉnh Bạo Tuyết càng ngày càng khó coi, nghĩ đến Túc Khải Lâm thua sẽ phải giao Tử Kim Cầu ra. Bọn họ liền hận không thể tiến lên giúp Túc Khải Lâm một phen. Nhưng chỉ cần bọn họ có động tác gì, Tả Viêm liền lập tức đi theo. Bọn họ chỉ đành phải chịu đựng, tiếp tục chờ. Bạch Vũ và Túc Khải Lâm chiến đấu cũng không có kéo dài lâu lắm. Túc Khải Lâm biết hắn không phải là đối thủ của Bạch Vũ, cũng không ngoan cố chống lại, lấy Tử Kim Cầu giao cho Bạch Vũ. Có chút buồn bã khi đánh mất, dùng động tác tay ra hiệu hỏi có thể chỉ loại một mình hắn được không, không cần phải một lưới bắt hết mọi người ở đỉnh Bạo Tuyết. Nếu như mọi người ở đỉnh Bạo Tuyết có thể kiên trì đến khi đại hội chấm dứt, vẫn có thể nhận được không ít phần thưởng. Bạch Vũ nhíu mày: "Ngươi thật đúng là đối xử rất tốt với bọn họ, khó trách bọn họ bảo vệ ngươi như vậy." Túc Khải Lâm ôn hòa mỉm cười, nói với Bạch Vũ: "Cảm ơn nàng đã cho phối phương, lúc ấy bao vây đỉnh vô danh cũng không phải là ý của hắn, là người ở đỉnh Bạo Tuyết gạt hắn làm." Bạch Vũ nhìn đôi mắt trong suốt của hắn: "Ta tin, ta đồng ý với ngươi, nếu người ở đỉnh Bạo Tuyết không đến tìm ta gây phiền phức, ta sẽ không nhắm vào bọn họ." Nàng nhận linh khí của Túc Khải Lâm, bóp nát Tử Kim Cầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, Thủ tịch Đại Đệ Tử 3. Hai người đi ra cánh rừng. Mọi người ở đỉnh Bạo Tuyết thấy Túc Khải Lâm đều là một bộ muốn khóc. Trưởng lão tới đón Túc Khải Lâm đã đến, thông báo hắn bị loại cũng đã được phát ra. Túc Khải Lâm không có mất mát quá mức, vẫn cười khanh khách như trước, gật đầu với bọn họ, dùng động tác tay để dặn dò bọn họ một chuyện. Bạch Vũ dẫn theo đồng đội của mình chuẩn bị rời đi. Tả Vũ giật mình trừng lớn mắt: "Như vậy là coi như xong rồi sao? Mặc kệ người của đỉnh Bạo Tuyết." Túc Khải Lâm làm người không tệ, linh khí của hắn đã lấy được, không cần phải hung hăng dọa người. Bạch Vũ cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tả Vũ đành phải nhún nhún vai rời đi theo Bạch Vũ. Sau khi đoạt được linh khí của Túc Khải Lâm, linh khí của Bạch Vũ đã gần 5.500 điểm, tuyệt đối là nhiều nhất trong mọi người. Người duy nhất có tư cách so với nàng cũng chỉ có Tả Khiêu Lan. Nàng không cố ý đi tìm Tả Khiêu Lan, ngược lại dẫn người di chuyển khắp nơi trong Cử Thú Chi Lâm, cố gắng tránh gặp mặt với Tả Khiêu Lan. Nhạc Kỳ Nhân cắn bánh bao Bạch Vũ đưa cho, nháy mắt: "Vũ tỷ tỷ, vì sao tỷ muốn trốn tránh Tả Khiêu Lan? Tỷ đánh không thắng hắn sao?" "Ta có thể thắng, nhưng mấy người các muội thì không chắc." Bạch Vũ bất đắc dĩ buông tay. Đệ tử trong tay Tả Khiêu Lan nhiều hơn so với nàng, thực lực cũng cao hơn một đoạn lớn. Nếu thật muốn quyết một trận tử chiến, đương nhiên nàng không thành vấn đề, nhưng khả năng bọn Nhạc Kỳ Nhân bị loại sẽ là một con số lớn. Cho nên nàng không muốn quyết đấu cùng Tả Khiêu Lan, dù sao chỉ còn không đến 3 ngày nữa thì đại hội sẽ kết thúc. Chỉ cần trôi qua 3 ngày này, nàng sẽ thắng, cần gì nhất định phải phí sức lực đi quyết chiến cùng người nào đó. Hơn nữa, còn có một Thủy Vân Thanh chưa bị loại, ai biết nàng ta đang ở chỗ tối nào đó để làm gì. Ngộ nhỡ lúc nàng và Tả Khiêu Lan bận đánh nhau, để cho Thủy Vân Thanh ở một bên ngư ông đắc lợi, nàng ta sẽ may mắn. Lúc Bạch Vũ di chuyển khắp nơi, Thủy Vân Thanh đã không còn ở chỗ tối. Nàng ta chủ động tới tìm Tả Khiêu Lan, yêu cầu hợp tác. Tả Khiêu Lan cười lạnh, lá gan của ngươi rất lớn, dám một mình tới tìm ta. Ngươi không sợ hiện tại ta sẽ loại ngươi. Ngươi sẽ không. Tòng Nguyệt Cầm bị xóa tên, Túc Khải Lâm bị loại. Linh khí trong tay Bạch Vũ đã vượt qua 5.000. Cho dù ngươi cầm linh khí của ta cũng không thể sánh bằng Bạch Vũ. Ngươi muốn thắng, chỉ có thể loại bỏ Bạch Vũ. Ta có thể hợp tác với ngươi cùng nhau đối phó nàng ta. Trong ánh mắt của Tả Khiêu Lan hiện lên một chút khinh thường. Không cần. Ta sẽ đường đường chính chính quyết đấu với Bạch Vũ. Không cần ngươi phải nhúng tay. Nàng ta đã là triệu hoán sư đỉnh gia ai. Ngươi xác định có thể thắng được nàng ta. Thủy Vân Thanh châm chọc hỏi. Trong lòng Tả Khiêu Lan đột nhiên nhảy lên một chút. Ngươi nói cái gì? Hắn là triệu hoán sư cao giai duy nhất trong hàng tứ đại thủ tịch đệ tử. Cũng là đệ tử duy nhất có được hai con triệu hoán thú tam giai. Thực lực của hắn so với tứ đại trưởng lão mà nói đều không chút thua kém. Đối với đại hội lần này, hắn rất có lòng tin. Vừa vặn cấp bậc của hắn cũng đã áp chế được những người khác. Ỷ vào đệ tử của hắn lại là nhiều nhất. Thủ tịch đại đệ tử không phải là hắn thì chẳng còn ai. Nhưng hắn không nghĩ tới Bạch Vũ lại vượt qua hắn. Hơn nữa còn ở trong 3 tháng ngắn ngủi này. Đỉnh ra ai, hắn cố gắng 3 năm cũng chưa thể có một chút đột phá cảnh giới. Bạch Vũ lại làm được nhanh như vậy, làm cho hắn vô cùng mất mát. Hắn quá rõ ràng sự chênh lệch giữa đỉnh giai và cao giai. Hắn bắt đầu có chút dao động đối với sự tự tin của mình. Thủy Vân Thanh không nhắc lại nữa. Nàng ta nhìn thấy Tả Khiêu Lan đã bị dao động, lạnh lùng nhếch môi nói. Chỉ còn thời gian 3 ngày, ngươi phải mau chóng tìm được Bạch Vũ. Ta có thể nói vị trí hiện tại của nàng ta cho ngươi. Mai phục đánh bất ngờ khiến nàng ta không thể đề phòng. Ngươi cảm thấy như thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, Thủ tịch đại đệ tử 4. Tả Khiêu Lan không nghĩ sẽ đồng ý, lại càng không muốn mai phục. Nhưng quả thật nhu cầu cấp bách của hắn là tìm được vị trí của Bạch Vũ. Nếu không, qua 3 ngày, hắn sẽ thua. Ngươi thật sự biết Bạch Vũ ở đâu? Tả Khiêu Lan hoài nghi hỏi. Đương nhiên, yên tâm để cho ta an bài đi. Trong con ngươi của Thủy Vân Thanh hiện lên một đạo sát ý. Rất nhanh, nàng ta đã chỉ dẫn cho Tả Khiêu Lan tới một sơn cốc. Sơn cốc thập phần chật hẹp, cực kỳ thích hợp để mai phục. Nàng ta sai người mai phục ở trong bụi cỏ hai bên sơn cốc. Cũng không lâu lắm, quả nhiên thấy Bạch Vũ và Nhạc Kỳ Nhân, Tả Vũ đi về phía bên này. Khuôn mặt Tả Khiêu Lan cau có, đội ngũ của Bạch Vũ đâu? Tại sao muội ấy chỉ dẫn theo hai người ở bên cạnh? Mặt Thủy Vân Thanh không chút thay đổi, trong ánh mắt lại lộ ra tàn nhẫn. Ai biết, có lẽ người ta cảm thấy thực lực của chính mình cao cường, không cần phải có nhiều người bảo vệ như vậy. Không có người đi theo, vừa vặn, càng dễ dàng động thủ. Nàng ta tung người nhảy, vung tay thả ra Thủy Vân Tử Mãng, dòng nước hung tàn phun ra như thanh kiếm sắc bén. Khí thế sắc bén không thể đỡ có thể xuyên thủng tất cả, tạo ra tiếng rít chói tai. Bạch Vũ bước một bước, gần như tuyệt đối không hề bị giật mình lui về phía sau. Tả Vũ gọi ra Bát Tí Cuồng Viên trước tiên, đỡ được dòng nước này. Toàn bộ nhân mã mai phục hai bên đều chạy ra, nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ như hổ đói. Thủy Vân Thanh dừng ở trước mặt nàng, dùng một loại tư thế nhìn xuống nhìn nàng. Bạch Vũ, ngươi không nghĩ tới ta sẽ mai phục ngươi ở trong này đúng không? Bạch Vũ không nhìn nàng ta, ngược lại nhìn Tả Khiêu Lan đứng phía sau nàng ta, có chút giật mình trừng lớn mắt. Ngươi và nàng ta cùng nhau mai phục ta? Cũng không phải là Bạch Vũ cảm thấy Tả Khiêu Lan sẽ không mai phục nàng, chỉ là nàng không nghĩ tới Tả Khiêu Lan sẽ hợp tác với Thủy Vân Thanh. Tả Khiêu Lan có chút xấu hổ cười cười, không biết phải trả lời như thế nào. Mặt Thủy Vân Thanh cau có, thấy Bạch Vũ không nhìn mình cảm thấy rất bất mãn, cố ý chào phúng nói, thuộc hạ của ngươi thật sự không đủ trung thành, tùy tùy tiện tiện sẽ bán đứng ngươi. Bạch Vũ không sao cả nhún nhún vai, ngươi là người thứ hai nói trong đội ngũ của ta có gian tế. A,

đứa ngốc cũng biết vị này chính là thủ tịch đại đệ tử. Từ nay về sau được xác định chắc chắn là người thừa kế của Vô Trần Cung, trong lòng đều là chịu tin phục nói không nên lời. Vô Trần Cung chủ cười hớ hớ nhìn chúng đệ tử, vung bàn tay to lên, cho các đệ tử kiên trì đến cuối cùng, mỗi người được 1.000 cống hiến, cộng thêm các loại linh tử và đồ ăn, phần thưởng so với những đại hội trước đây dày hơn 3 thành. Nhất thời, mọi người được nhận thưởng đều mặt mày hớn hở, người không nhận được chỉ có thể ai oán nhìn bọn họ, âm thầm chịu đựng hâm mộ, ghen tị, hối hận ở trong lòng. Vô Trần Cung chủ đang muốn nói tới cái gì đó, một tiếng sấm đinh tai nhức óc bỗng nhiên vang lên. Bầu trời nhất thời biến sắc, mây đen dày đặc giống như sóng biển cuồn cuộn đến, che lấp bầu trời. Cuồng phong gào thét trong cánh rừng u ám, thổi khiến cho mọi người không mở mắt ra được. Sắc mặt Vô Trần Cung chủ nhất thời âm trầm, ánh mắt sắc bén như đao nhìn chằm chằm lên bầu trời. Trong mây đen tối đen lóe lên ánh sáng màu vàng, hai hắc y nam tử hiện ra giữa đám mây, ngạo mạn đứng trên đám mây, được tia chớp màu vàng vây quanh, toàn thân tỏa ra một cỗ hủy diệt tàn bạo, giống như chúa tể của trời đất, từ trên cao nhìn xuống một đám kiến. Nam tử cầm đầu mặc một thân cẩm bào màu đen tơ vàng hoa lệ, khóe miệng chứa một chút đùa cợt. Nhìn vào đôi mắt thị huyết kia của hắn, mọi người có cảm giác giống như bị độc xà theo dõi, sợ hãi bất an, dùng mình một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, không có tư cách nói chuyện với ta. Hai, Vô Trần Cung chủ nhìn lên hai người, chắp hai tay ra sau lưng, không hề nhúc nhích đứng trong cuồng phong, mặt không đổi sắc, rất có phong phạm cao nhân. Lúc nhìn thấy hai người này, lão còn có một loại cảm giác thập phần nguy hiểm, nhưng lão đã từng trải qua cảm giác càng nguy hiểm hơn, đó là một loại cảm giác chỉ cần liếc mắt một cái liền cảm thấy tử vong kinh khủng lướt qua bên cạnh, toàn thân đều bị cảm giác sợ hãi chi phối. Đó là cảm giác khi lần đầu tiên lão gặp Già Quân Mạc. Cái loại cảm giác này, đời này của lão đều không thể quên được. Hiện tại lại nhìn thấy hai vị đứng ở trên đám mây, tuy rằng cũng là vẻ điên cuồng, tàn bạo, nhưng không phải chỉ kém một cấp bậc. Hiển nhiên lão có thể ổn định được. Các ngươi là người nào? Dám chạy tới nơi này quấy rối? Một đỉnh chủ không nhịn được, mở miệng chất vấn. Độ cong trên khóe miệng nam tử có vẻ gian tà càng nhếch cao lên. Ngươi đang hỏi ta sao? Chỉ là một con kiến, cũng xứng nói chuyện với ta. Ẩm mọi người chỉ nhìn thấy nam tử tiện tay vung lên, một mảnh kim quang hiện ra. Tiếng sấm hủy diệt từ trong mây đen phóng xuống dưới chân của hắn. Trong nháy mắt, chỗ vị đỉnh chủ ấy đứng chỉ còn lại một thi thể cháy đen. Một chiêu tất sát, một đỉnh chủ liền chết như vậy ở ngay trước mắt bọn họ. Mọi người nhất thời sờn cả tóc gáy, nhìn bóng dáng màu đen cao cao tại thượng kia, giống như nhìn thấy ác ma thí huyết, sợ hãi đến mức bắp đùi như nhũn ra, một câu cũng không dám nói. Rốt cuộc, Vô Trần Cung chủ cũng mở miệng, hai vị là người thượng vực, không biết đến vị diện bậc thấp này là có việc gì muốn làm sao? Ngươi là chủ nhân của nơi này. Nam tử liếc mắt nhìn lão, nghe nói nơi này của các ngươi có một cô nương tên là Bạch Vũ. Nàng ta ở đâu? Lời này vừa được nói ra, liền có một trận yên tĩnh. Chúng đệ tử có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới. Ác ma thí huyết này là tới tìm Bạch Vũ. Ánh mắt mọi người đều như có như không tập trung trên người Bạch Vũ. Bạch Vũ cũng không cảm nhận được tầm mắt của mọi người. Mặt không lộ vẻ gì nhìn nam tử phía trên trời. Sắc mặt dần dần trắng bệch, đôi môi nhỏ bé, mềm mại, đáng yêu hiện lên độ cong quỷ dị và một chút trào phúng. Vô Trần Cung chủ trầm mặc một lúc, thản nhiên hỏi, các ngươi đến tìm Bạch Vũ có chuyện gì không? Nam tử nhíu mày, mắt phượng hẹp dài tà khí hơi hơi nheo lại. À, xem ra con kiến của hạ giới đúng là chưa được dạy bảo, cũng muốn hỏi lại ta một lần nữa sao? Hắn không chút để ý vung tay lên, thương trưởng lão quá sợ hãi, dừng tay, Bạch Vũ không có ở đây. Nam tử tà khí dừng một chút. Trong con ngươi màu vàng lộ ra tàn khốc lãnh huyết, thật không? Vậy nàng ta ở đâu? Mọi người lại trầm mặc, Vô Trần Cung chủ không nói, thể hiện rõ là muốn bảo vệ Bạch Vũ, không có người dám vượt qua Vô Trần Cung chủ để nói ra.